Chương 099 dắt tay chung vào hai. Xin hỏi Mạc phu nhân, muốn chúng ta như thế nào dắt tay chung vào đầu cửu cung huyễn hình đại trận khởi động về sau, phân biệt xuất hiện chi nở nơi trận nhãn, cũng chế tạo ra chi nở khối khác biệt bình chướng. Tiêu Kiêu đại nhân một mặt hiền lành. Mà khi chúng ta mỗi phá đi một chỗ trận nhãn, sẽ xuất hiện một khối bình chướng. Tiêu Mục chỉ phía trước, như thế liền cần chư vị hợp lực đảo. Lên đại gia hợp lực đánh. Chỉ có phá vỡ nơi đây bình chướng, mới có thể tiến nhập chỗ tiếp theo trận nhãn. Đám người lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, liền vội vàng gật đầu nói, tốt cùng tiến lên. Một đám thánh vực các hán tử, cùng nhau chạy vội tới phía trước, đối kia mặt bình chướng ầm ầm ù ù đập đứng lên. Giây lát qua đi, vị kia bụng lớn nạm nam tử đảo mắt xem xét, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chỉ thấy Mạc phu nhân cùng với nàng các bằng hữu đều đứng ở một bên, cũng không tiến lên hỗ trợ, ngược lại là cách một khoảng cách, xem bọn hắn đập bích chướng nện đến cái khởi kình. Con hàng này thở hồng hộc hỏi, mực, Mạc phu nhân, các ngươi vì sao không, không cùng lúc tiểu kiểu đại nhân không biểu lộ lắc đầu, ta cờ ơn ở một lần nữa ước định một chút. Các ngươi nhiều người như vậy, bỏ ra sấp xỉ 10 phút, lại ngay cả bình chướng một cái khe hở đều không đục xuyên. Ta hoài nghi, các ngươi căn bản không được. Mạc Liên Đoạn Nguyệt một đoàn người, một đám đục bích chướng các hán tử, bị lời nói này từng cái mặt đỏ tới mang thai. Nếu như thời gian một nén nhang bên trong, đục không mặc đạo này bích chướng. Trận nhãn phỏng trừng sẽ một lần nữa chữa trị. Ý gì đám người một trận ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng hỏi. Chính là vừa rồi chúng ta giải quyết hết cái kia thánh thú. Nó có lẽ sẽ phục sinh. Đông Phương Ngự Chủ, CMN, còn mang chơi như vậy bụng lớn nạm trung niên hán tử một đoàn người, liền lại không cùng Kiều Mộc nhiều lời, liền vội vàng xoay người, dồn hết đủ sức để làm binh binh binh binh một trận đờ ập đờ ma nhờ. Mở mở mở một người hưng phấn mà hống lên đứng lên. Chỉ nghe bên thai truyền đến Mạc phu nhân cái kia đạo hố cha tiếng kêu, đều tránh ra nằm xuống. Quanh một viên thánh lực châu bị nàng bắn bay đến bích trướng trước, trực tiếp đem bị đám người xé rách cái kia đạo bình trướng lỗ hổng, nổ trừng cao cơ nửa người. Mạc Liên nắm tiểu tức phụ nhi tay, đi đầu một bước chợt lóe lên, khẽ cong thắt lưng liền theo lỗ thủng bên trong chui ra đi. Mạc Bảo Bảo ôm Đoạn Nguyệt đùi, ngại thanh mại khí kêu lên, nghĩa phụ Đoạn Nguyệt đem hắn xách lên, ôm tiểu ra hỏa lóe lên cu nở dê ra lỗ thủng. Đào hoa thần tôn một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, chỉ cảm thấy đập vào mặt một trận cuồng phong mãnh liệt cắt đánh tới, không tự kìm hãm được liền nâng lên tay háo che mặt. Bụng lớn nạm nam tử trung niên một đoàn người, tại thánh lực châu nổ tung nháy mắt, kịp thời ngã vào trên mặt đất. Lúc này từng cái ngẩng đầu lên, từng cái đầy bụi đất, nhịn không được đập đứng dậy háo vật. Tiêu Mục lạnh lùng mở miệng, không còn ra, này bích trướng liền muốn một lần nữa hợp lại. Đám người tập trung nhìn vào, quả nhiên, trước kia cao cơ nửa người cái kia lỗ thủng, lúc này đã thu hẹp đến 2/3. Một đám người lộn nhào lăn ra ngoài, chưa kịp phòng bị, ăn một miếng cắt bụi. Ngửa đầu tập trung nhìn vào, chỉ thấy mặt trước một sóng lớn cắt bụi quần cuộn bầu trời, cắt vàng tràn ngập, nhìn đều nhìn không rõ phía trước con đường. Thánh vực người đều nhanh khóc. Tình huống như thế nào tới? Một ít lúc trước tới qua thần thánh cung điện, nhìn không được dưới đáy lòng lén lút tự đủ. Trước kia cũng không phải chưa từng tới này mạo hiểm thánh địa ai như thế nào cảm giác so với trước kia sở hữu đủ loại lịch luyện cũng khó khăn bên trên rất nhiều khu. Bụng lớn nạm nam tử nửa nằm dạp trên mặt đất liên tục ho khan, mực, Mạc phu nhân.